Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1345: Bảo Tẩu Hydra. Chương 62: Bảo Tẩu Hydra nói rất hay. Kronos nghe vậy gật đầu nói, liền xem như chúng ta cũng không cách nào chống cự số mạng sắp đến. Không, càng chuẩn xác mà nói, chính bởi vì chúng ta là thần minh mới càng hiểu được vận mệnh hàm nghĩa. Ngươi nói nhảm vẫn là trước sau như một hơn nhiều. Hydra lạnh lùng nói, rõ ràng liền là tới tìm ta đánh nhau cũng muốn trước kéo một đống việc nhà. Làm người không có chút nào thống khoái. Kronos nghe vậy cười cười, lại không có gấp trả lời. Trước ngắm nhìn phòng nghỉ treo trên tường đồng hồ, cách không giờ chỉ còn lại không tới 3 phút. Sau đó lần nữa mở miệng nói, có ý tứ, lúc trước Gem mời đại gia hỏa chế tạo như thế một cái trước nay chưa từng có trò chơi. Muốn dùng cái này đến giải quyết chư thần ở giữa phân tranh. Bao quát ta tại bên trong đại đa số người mặc dù ngoài miệng không có phản đối, nhưng là trong lòng kỳ thật đều có chút xem thường. Mà bây giờ, mắt thấy nó liền muốn đóng lại, trên tình cảm vậy mà cảm thấy có chút tiếc hận cùng tiếc nuối. Không sao, ta có thể đem đầu của ngươi cắt bỏ, lưu tại nơi này chậm rãi nhớ lại. Kronos lắc đầu, ta mặc dù cũng rất muốn lĩnh giáo ngươi truyền thuyết kia bên trong liền cái đầu sọ, nhưng là ngươi đêm nay đối thủ cũng không phải là ta. Hắn lại nhìn trước mắt chuông, còn có 1 phút đồng hồ, nơi này liền không lại nhận bảo vệ. Đã ngươi lưu tại nơi này rượu cuối cùng đều muốn bị hủy đi. Vì cái gì không cầm một bình để cho ta người bạn cũ này đến no mây mẩy có lộc ăn đâu? Hydra căn bản lười nhác trả lời, trực tiếp dựng lên mình ngón giữa. Ngay tại kim dây còn có nửa vòng liền có thể cùng kim đồng hồ cùng kim phút cùng nhau trùng hợp. Tại mặt đồng hồ trên cùng thời điểm, tất cả người chơi điện thoại đều chấn động lên. Liền ngay cả Trương Hằng loại này đã ném đi điện thoại di động người trong hộp thư cũng vang lên. Bưu kiện mới tiếng nhắc nhở. Trương Hằng lúc này vừa lúc ở đi dạo người chơi diễn đàn, tiện tay ấn mở mình hòm thư. Bưu kiện mới gửi thư tín người là trò chơi tổ ủy hội. Trương Hằng con chuột tại cái kia tên là người chơi thân khải tiêu đề trên dừng lại nửa giây. Sau đó điểm hạ đi. Tôn kính số hiệu 07958 hiệu người chơi ngài tốt. Hết hạn hôm nay, ngài tiến vào trò chơi đã vượt qua thời gian 10 tháng. Thông quan 10 vòng phó bản, còn gia nhập người đại diện chiến tranh. Ngươi ở trong game anh tư làm người khó quên. Chúng ta tin tưởng ngài nhất định cũng ở nơi đây lưu lại rất nhiều khó quên kinh lịch. Nhưng mà cái tốt nào cũng có kết thúc. Chúng ta phi thường tiếc nuối thông chi ngài, tuyến thượng bộ điểm trò chơi đến nơi đây liền tạm thời đóng lại. Qua đêm nay, tất cả người chơi đều đem không cách nào lại tiến vào thế giới trò chơi bên trong. Các trong thành thị trò chơi điểm cũng sẽ bị lần lượt quan bế. Trong đó nhân viên công tác có thể tự hành rút lui. Xin chú ý, 0 giờ tối hôm nay điểm sau các trò chơi điểm tướng không hề bị đến thệ ước lực lượng bảo hộ. Không cách nào chống cự cùng che đậy siêu sức mạnh tự nhiên. Xin trả ở vào trong đó người chơi nhanh chóng rút lui. Trương Hằng xem hết kia phong bưu kiện trên tay hắn hải tinh vừa vặn đi tới 0 giờ cùng lúc đó một. Bên khác, đã sớm nhận được tin tức Kronos còn có Hydra cũng cùng một chỗ nhìn về phía trong phòng nghỉ đồng. Hồ, Hydra trước thu hồi ánh mắt, nhìn xem Kronos, những cái kia cổ lão lời thề đã không còn hữu hiệu. Cho nên chỉ nói một lần, đêm nay dám cản ta người, ta sẽ toàn bộ nuốt vào trong bụng của ta. Mà Kronos lại giống như là không nhìn thấy người pha rượu tiểu thư trong mắt hung quang đồng dạng. Bật cười nói, ta nói qua, người đêm nay đối thủ cũng không phải là ta. Ngươi mặc dù không còn coi ta là minh hữu, nhưng là ta còn đọc mọi người trước đó hợp tác lúc những cái kia thời gian tốt đẹp. Cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ ta là sẽ không ra tay với ngươi. ta vẫn là lần đầu nghe được có người đem sợ nói như thế tươi mát thoát tục. Hydra đã không muốn lại cùng đối diện Kronos chơi cái gì mồm mép, cho nên nói xong một câu nói sau cùng này liền hướng nam nhân trước mặt nhào tới. Nhưng mà cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, Kronos sau lưng sắt lá tường lại là bỗng nhiên nhao nhao hướng ra phía ngoài chóc ra, lộ ra một con trang bị tinh lương vũ trang tiểu đội. Theo dẫn đầu đội trưởng ra lệnh một tiếng, đạn thật giống như không cần tiền đồng dạng khuynh tả tại người pha rượu tiểu thư trên thân. Kronos thanh âm cũng lại lần nữa vang lên, xen lẫn tại đạn cộc cộc cộc tiếng vang bên trong, có vẻ hơi đứt quãng. Đoạn thời gian trước ta vừa đi một chuyến Ireland, đi bái phỏng một cái khác lão bằng hữu, tuổi của hắn không có ngươi lớn, nhưng là cùng ta biết thời điểm còn muốn sớm hơn một chút. Từ nhìn thấy hắn lần đầu tiên ta liền rất thích hắn, nhưng là liền xem như ta cũng không nghĩ tới hắn thế mà lại tại vô thanh vô tức bên trong làm mấy chuyện lớn, chỉ có thể nói nhân loại cái này giống loài, mãi mãi cũng không thể coi thường, nhất là làm phụ thân nam nhân. Ngươi ở chỗ này chậm rãi cùng hắn người chơi đi, ta liền đi trước một bước. Nói xong Kronos lại nhìn mắt một bên quả nhiên bị đánh nát như giá rượu, thở dài, ngươi nhìn, ta trước đó nói cái gì tới, còn không bằng đưa ta một bình đâu. Nhưng mà lúc này Hydra lại là đã không lo được lại trả lời, bởi vì ánh mắt của nàng đi tới chỗ cơ hồ đều là đạn, đưa nàng chung quanh có thể di động không gian đều khóa cứng. Không chỉ như thế, những viên đạn kia cùng nàng trước đó đụng phải cũng hoàn toàn khác biệt. Nàng đoạn thời gian gần nhất cũng có nghe được tương tự nghe đồn nói lại phàm nhân nghiên cứu ra một loại đặc biệt nhằm vào thần minh đạn, Thò liền từng ở trên đây thua thiệt qua, mà không nghĩ đến lúc này mới qua một ngày Hydra cũng tự mình cảm nhận được uy lực của loại đạn này. Không biết lúc nào, dục vọng đô thị trong quán ba nguyên bản tràn đầy khách uống rượu đều đã không thấy. Bây giờ cả tòa trong quán ba liền chỉ còn lại Hydra cùng địch nhân trước mắt, đối diện mặc dù nhân số không nhiều, chỉ có 11 người, nhưng lại thế mà nắm giữ hai thật nặng súng máy. Đây cũng là Hydra hiện tại chật vật nguyên nhân, nhất là trong đó ưỡn một cái súng máy hạng nặng nhắm chuẩn chính là Hydra đầu. Chẳng được bao lâu, chen chúc mà đến đạn liền đem người pha rượu tiểu thư khuôn mặt xé nát. Thậm chí liền ngay cả đầu lâu đều bị đánh nát một nửa. Nhưng mà chỉ còn lại nửa cái đầu Hydra ngược lại bị triệt để khơi dậy hung tính. Nàng không né nữa đạn, dứt khoát cứ như vậy đứng ngay tại chỗ. Sau đó một thanh lột xuống đầu của mình, máu tươi thuận cổ của nàng phun ra, tựa như là đang quay R cấp phim kinh dị đồng dạng. Mà càng kinh khủng còn tại đằng sau, từ cái kia đứt gãy bên trong lại là lại nhô ra đến 9 cái đầu, mà lại lần này kia 9 cái đầu rõ ràng đều là đầu rắn. Mỗi cái đầu rắn đường kính đều vượt qua 3 mét, lại thêm cổ, cơ hồ đem phòng nghỉ đều cho căng kín. Kia chín đối mà dưa hấu đồng dạng mắt to gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt 11 người loại. Mở ra miệng to như chậu máu bên trong, có màu đen xương độc đang không ngừng lăn lộn. Bất quá đối diện 11 người loại lại giống như là sớm liền nghĩ đến sẽ có loại chuyện này phát sinh đồng dạng, nhìn thấy cái này một màn kinh khủng thế mà thờ ơ. Chỉ có lĩnh đội đội trưởng nhàn nhạt nói câu, mang lên mặt nạ phòng độc. Sau đó súng máy hạng nặng hỏa lực trở nên mạnh hơn. Vỏ đạn đinh đinh đương đương rơi trên mặt đất, tựa như là muốn đem xạ thủ chân cho chôn xuống đồng dạng. Hết chương.